Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Này thầy học qua tiếp tới đoạn là thuật lại cái chỗ ngộ để thỉnh cầu pháp tu hành. Tức là đến đây thì ông A Nan và cả đại chúng nghe Phật dạy, nghi lầm tiêu trừ, tâm ngộ được thật tướng, thân ý nhẹ nhàng được việc chưa từng có, nên lại thương khóc đảnh lễ dưới chân Phật, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương, khéo khai mở tâm chúng con, hay dùng các thứ nhân duyên phương tiện như thế để dẫn dắt những kẻ đắm chìm mê mờ ra khỏi biển khổ. Bạch Thế Tôn, nay con tuy được vâng nghe pháp âm như thế, biết tính Như Lai tạng nhiệm màu sáng suốt khắp giáp mười phương, hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ của chư Phật, Đức Như Lai lại trách con nghe nhiều vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay con như kẻ lữ khách, bỗng được vị thiên vương ban cho ngôi nhà đẹp. Tuy được ngôi nhà lớn, cần yếu là phải biết cửa vào. Cúi mong Đức Như Lai mở lòng đại bi, chỉ cho chúng con và những người còn tối tâm trong hội chúng, từ bỏ pháp tiểu thừa, trọn nhận được con đường phát tâm, tu tập đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, và khiến cho hàng hữu học biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, ở trong hội một lòng, trông chờ từ chỉ của Phật. Tức là, đây là Ngài A Nan, coi như là được gọi là bây giờ tâm ngộ thật tướng, thấy không? Tức là tâm đã ngộ rõ được thật tướng, nghĩa là rõ được cái tâm tánh chân thật trùm khắp vô ngại của mình, là trong đó là không có gì gọi là ra ngoài cái tâm tánh hết, thấy không? Tức là đây là nói là nhờ cái đứng đại vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương khéo khai mở tâm chúng con, cho nên rồi tức là Phật á, các ngài khéo dùng các thứ nhân duyên phương tiện để dẫn dắt, thấy không? Cho nên bây giờ là con được nghe cái pháp âm của Phật thì biết được là cái tính Như Lai tạng nó là nhiệm màu sáng suốt khắp giáp cả mười phương, thấy không? Tức là cái tính Như Lai tạng nó nhiệm màu sáng suốt đó, nó là khắp hết cả mười phương, rồi trong đó là hàm chứa hết các cõi Phật, thấy không? Cho nên các cõi gọi là bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ của chư Phật đó, tức là hàm chứa hết các cõi tịnh độ của Phật, nói cho đơn giản hả? Thì như vậy tức là đã ngộ được tâm, ngộ được thật tướng, biết được tâm tánh là trùm khắp mười phương, không có gì ra ngoài tâm tánh hết. Đó. Thì vậy là tuy là nghe rồi ngộ biết rõ được vậy rồi, nhưng mà trước là Phật quả trách là nghe nhiều, nhưng mà chưa có thực tu cho nên chưa có chứng nhập được. Cho nên đây thì Ngài gọi là coi như là cái chưa vào được để mà thực sống ở trong đó. Nhưng tức là ngộ biết được rồi á, biết rõ mình là có tâm tánh chân thật trùm khắp, vậy là không còn nghi ngờ nữa hết rồi. Nhưng mà chưa vào được trong đó để mà thực sống, tức là chưa chứng nhập đó. Cho nên đây Ngài thí dụ giống như là người lữ khách, tức là khách đi đường xa đó, là bỗng được cái vị thiên vương ban cho ngôi nhà đẹp. Thì vậy tuy được ban cho ngôi nhà đẹp, nhưng mà chưa biết cửa vào. Thấy không? Đó. Thành ra giờ thỉnh Phật chỉ cho con đường vào. Thì mới thấy vậy là, tức là đây là chỉ nghĩa là con đường để mà chứng nhập. Kia là tỏ ngộ được rồi. Tỏ ngộ được, sáng tỏ, biết được cái lẽ thật đó rồi. Nhưng mà chưa vào được. Chưa vào được ra bên trong. Tức là chưa sống được, tức là chưa sống được. Cho nên bây giờ thỉnh Phật chỉ cho con đường vào. Tức là chỉ cho cái nhân địa tu hành để nhiếp phục cái tâm phân duyên. mà chứng nhập tri kiến Phật. Thì khi ấy, Đức Thế Tôn thương xót hàng thanh văn duyên giác trong hội đối với tâm Bồ Đề chưa được tự tại và những chúng sinh phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau, khi Phật đã diệt độ mà mở ra con đường tu hành nhiệm màu nơi pháp vô thượng thừa, tuyên dạy ông A Nan và cả đại chúng rằng các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề nhiệm màu của chư Phật Như Lai không sinh mỏi mệt, thì trước hết phải rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác. À, tức là đây là Phật vì coi như hàng thanh văn duyên giác ở trong pháp hội hiện tại đối với tâm Bồ Đề gọi là chưa được tự tại, rồi cũng vì chúng sanh phát tâm Bồ Đề ở đời sau này. À, tức là những hàng thanh văn duyên giác ở trong pháp hội đang hiện tại đó, thấy không? Mà gọi là đối với tâm Bồ Đề chưa được tự tại đó, thấy không? Rồi cũng vì những chúng sanh phát Bồ Đề tâm ở trong đời mạt pháp vì sao? Tức là trong đó là có chúng ta ngày nay, thấy không? Tức là những chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề trong đời mạt pháp vì sao đó thì ta có mình trong đó, thấy không? Vậy thì đúng rồi, Phật là nói cho mình đấy, thấy không? Đó. Thì vậy là vì những hạng như vậy đó, cho nên bây giờ mới chỉ ra hai nghĩa quyết định là trong lúc gọi là mới phát tâm tự giác đó, để mà nắm vững, để nhận biết rõ, để mà tiến tu. Tức là cái nhân địa phát tâm tu cho đúng. Đúng, cái này là rất là quan trọng. Nhân địa phát tâm tu cho đúng, cho chính xác. Đó là cái bước đầu hết sức quan trọng. Thấy không? Nghĩa là cái nhân địa mà phát tâm tu này mà nó lệch thì tức là nó cái quả nó cũng đi lệch. Tức là cái này là cái bước, thí dụ mình đến đây mà bước chân để mà đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cái bước ra đó thấy không? Thì phải chính xác. Thì mới đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà bước sai cái là đi qua Nha Trang. Phải không? Cho nên cái bước này rất là quan trọng. Bước đầu mà. À, cho nên đây ngài mới gọi là chỉ ra hai nghĩa quyết định đó. Quyết định để mà cho chính xác. Phát tâm chính xác. Đúng đắn. À, cái nhân nó phải khớp hợp với cái quả. Thấy không? Cho nên chỗ này là chỗ hết sức quan trọng. À, thì ở đây Phật mới chỉ. Không? Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn xả bỏ pháp thanh văn tu Bồ Tát thừa vào tri kiến Phật thì nên phải xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay khác. A Nan, nếu đối với chỗ tu nhân lấy tâm sinh diệt làm nhân chính tu hành để cầu quả bất sinh bất diệt của Phật thừa thì thật không có lý đó. Rồi, mình thấy không? Phật chỉ rất là rõ ràng, phải không? Nghĩa là cái nghĩa quyết định thứ nhất á, là phải xét cho rõ cái nhân tu đó, phải không? Phải kết hợp với cái quả. À, nghĩa là cái nhân mà gọi là trong lúc mà phát tâm mà tu đây, thì nó phải kết hợp với cái quả chứng. Cho nên đây mới gọi là xét kỹ cái chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với cái chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay khác. Đó. Phải cái nhân nó phải kết hợp với cái quả. Đó. Nếu mà cái nhân mà nó khác, thấy không? Nó sai thì nó đi lệch ra thì muốn cầu quả nhưng mà cái nhân nó không hợp, thấy không? Thì vậy thì tức là nó lệch lạc. Đó. Như vậy thì mà ở đây gọi là pháp gọi là vô thượng thừa, thấy không? Vương thừa tức là cái chỗ cái quả là gọi là giác ngộ chân thật, tức là quả thường trụ, quả Phật thường trụ. Mà là quả Phật thường trụ chẳng sinh chẳng diệt thì cái nhân cũng phải là không sinh diệt, phải không? Tức là phải cái nhân là không sinh diệt thì mới khế hợp với cái quả là thường trụ. Đó. Còn lấy cái nhân sinh diệt mà muốn cầu cái quả không sinh diệt thì đó là trái rồi, rõ ràng. Không? Đem cái nhân mà không sinh diệt, đem cái nhân sinh diệt mà đời để tu, được cầu cái quả không sinh diệt. Thì coi trái xa. Đó. Nhưng mà đúng là nhiều người mà không có học kỹ á, thì lại mắc kẹt cái này đó. Không? Nghĩa là đem cái nhân sinh diệt lúc tu, nhưng mà lại cầu là cầu cái quả không sinh diệt. Thấy không? Đó. Tức là tu lấy cái tâm vọng tưởng, lấy cái tâm vọng tưởng mà tu, tâm suy nghĩ, phân biệt mà tu, làm cái nhân, lấy cái đó làm cái nhân, mà cái tâm gọi là cái tâm vọng tưởng, tức là tâm hư dối, cái tâm suy nghĩ, phân biệt là cái tâm sinh diệt, không? Lấy cái tâm suy nghĩ, phân biệt tức là tâm sinh diệt đó, để mà cầu cái quả thường trụ, thì trái rồi, tức là cầu quả chân thật. Cho nên mình thấy là trong nhà thiền là các ngài là gọi là thường gọi là ngăn là phá cái suy nghĩ phân biệt đó, là vậy đó. Phải là cái tâm, lấy cái tâm là không sinh diệt làm nhân tu thì nó mới khế hợp với quả, hay không, thường trụ không sinh diệt đó, thì vậy thì bảo đảm là thành tựu được quả thôi. Cho nên ở trong thiền tông là nhấn mạnh là mình cần phải gọi là kiến tánh thành Phật. Đó. Kiến tánh tức là thấy được cái tự tánh xưa nay sẵn có của mình không sinh diệt đó, lấy cái đó làm cái nhân tu thì bảo đảm là thành Phật. Cho nên là kiến tánh là thành Phật, nó đó là chắc chắn, không nghi ngờ, không? Cũng như là hay là gọi là mình phải lấy cái nhân là cái chân tâm, không? Chân tâm không sinh diệt, gọi là cái chân tâm sẵn có, thì lấy cái đó làm cái nhân tu thì mới được cái quả là không sinh diệt đó, thì đúng là khế hợp. À, còn dùng cái tâm tưởng mà tu thì đó là tức là cái tâm hư dối rồi, nhưng mà không biết thì thường thì mình lại dùng cái tưởng đó, hay không, mà dùng cái tưởng đó để mà tu đó, không? Cho nên là có khi thì tu thiền rồi gọi là tưởng là muốn đi đây đi kia, không? Hoặc là tu thiền rồi mới tưởng được thần thông rồi á, thì đó giống là dùng cái tưởng, không? Thì bảo đảm là nhiều khi đi lạc, nhiều khi hoặc là bị ma nhập, không? Bởi vì cái tưởng là cái tâm hư dối sinh diệt rồi, cho nên phải nhận rõ cái này để mà cho nó cái nhân cho nó đúng đắn, nó chính xác, không? Thì nó cái mới hợp với cái quả. Thành ra cho nên chỗ này là cái điểm gọi là hết sức là quan trọng, do đó mà mình phải hết sức là gọi là chú tâm đó, để xét cho kỹ, tức là đem cái tâm suy nghĩ sanh diệt mà muốn vào tri kiến Phật là chuyện không thể được, nhớ kỹ cái điều đó, thấy không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó thì Phật cũng có nói rõ đó, nếu mà đem cái tâm mà hiểu biết đo lường mà lanh lợi giống như ngài Xá Lợi Phất đó, mà giống như là lúa mè tre lao đó, để mà đo lường về cái trí tuệ Phật thì cũng không thể biết được trí tuệ Phật. Đó là ngăn ngừa đó, tức là thì ở đây cũng vậy, đem cái tâm mà gọi là suy nghĩ sinh diệt mà muốn vào trí kiến Phật thì đó là không thể được, là trái, là phải hiểu kỹ cái điều đó. Vậy thì muốn là vào trí kiến Phật, muốn nhận được cái gọi là sống được với chân tâm thường trụ hay là quả Phật thường trụ, thì mình phải lấy cái nhân là cái chân tâm thường trụ, phải không? Hay là cái tự tánh chân thật, còn ở trong đây thì nói là Như Lai tặng tánh đó, phải không? Đó, thì lấy đó làm cái nhân thì nó mới hợp với cái quả. Cho nên ở trong nhà thiền thường gọi là hay ngộ thì thẳng đó thì liền ngộ, mà suy nghĩ liền sai á. Ngộ thẳng đó liền ngộ, suy nghĩ liền sai. Suy nghĩ tức là tâm sinh diệt. À, còn hỏi thế nào là Phật? Thì ngài đáp là một tấc lông rùa nặng 9 cân. Hỏi thế nào là Phật? Đáp là một tấc lông rùa nặng 9 cân. À, thì suy nghĩ sao? Để mà hiểu. À, đem cái tâm suy nghĩ theo cái thường tình thế gian là không thể nào hiểu nổi được hết. À, lông rùa nó không có, còn không có nữa mà nói gì mà nặng 9 cân. Thành ra suy nghĩ nát óc cũng không ra. Nhưng mà chính cái chỗ suy nghĩ không ra đó là cái chỗ muốn chỉ. nó đặc biệt rồi đó. Chính là cái chỗ người ta suy nghĩ không ra nổi, thì chính đó là chỗ mà chư tổ muốn chỉ. Còn có chỗ mà suy nghĩ ra thì là không phải. Rõ ràng vậy. Cho nên người đời thế gian thì sống theo cái tâm suy nghĩ phân biệt. Thì nghe vậy là nó có chuyện là vô lý. Lông ruột còn không có, nói gì nặng chín cân. Vô lý. Nhưng mà trong nhà thiền lại có lý. Thành ra mình thấy rõ ràng thì đâu phải là một bề mà gọi là cứ chấp vào cái lý luận của thế gian mà cho nó là trên hết. Ở thế gian là nói phải lý luận là phải có logic đàng hoàng, phải không? Còn cái này là không có logic rồi đó, phải không? Rõ ràng là không có gì hết. Nhưng mà đó là cái mới là thật. Còn cái thế gian mà nói cho hay có logic rồi đó, nhưng mà nhiều khi cũng chưa hẳn là thật. Bởi vì lý luận, phải không? Nó là gọi là Phật dạy rõ, phải không? Ngôn ngữ là tánh không mà. Thành ra lý luận mà cho hay thì nghĩa là có khi á là cái có mà cái trí mà nó lanh lợi quá thì nó cũng lý luận thành không được. Rồi có khi á cái thông mà nó cũng lý luận thành có được. Cho nên ngoài luật sư mới làm ăn được. Phải không? Rõ ràng thôi, bởi vì ngôn ngữ đó tánh không mà. Đó. Thành ra vậy thì lý luận đâu phải là hoàn toàn là tin tưởng. Nó tức là trong một mức độ nào đó thôi, tức là trong tương đối, nó cho rõ hơn là trong tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Thành ra đây mình mà thấy rõ ý này, không? Thành ra trong nhà thiền thì nhiều khi nói những cái nghịch lý vậy đó, nhưng mà nó là có lý, không? Cũng như là hỏi thế nào ý tổ sư từ độ sang thì đáp là cái bách trước sân. Thì mình suy nghĩ sao, lý luận sao, lý luận này thì không có lý luận nổi rồi, không? Thành ra chỉ có gọi là bật lý luận, bật suy nghĩ thì là mới hiểu. Còn cứ y cứ theo lý luận suy nghĩ thì không hiểu nổi. Nó rõ ràng rồi đó. Thành ra ở đây, cho nên ở đây thì là muốn nhắc cho mình cái điều này là bây giờ là phải xét cho tột cái nhân nó phải là không sinh diệt. Tức là lấy cái không sinh diệt đó làm cái nhân, gọi là cái nhân địa tu hành, thì nó mới kết hợp với cái quả là không sinh diệt, tức là Phật thừa. Đó. Cho nên Phật mới bảo do nghĩa ấy, ông phải xét rõ các pháp có thể tạo tác ở thế gian đều theo sự đổi dời tiêu mất. A Nan, ông xem các pháp có thể tạo tác ở thế gian, cái gì là không hoại diệt, song trọn không nghe hư không bị hoại diệt. Vì sao? Vì hư không chẳng phải là pháp tạo tác, do đó trước sau trọn không hoại diệt vậy. Đó. Không? Thành ra mình đây là mình hiểu rõ Phật dạy rõ, không? Là giờ mình xét kỹ coi ở thế gian này những pháp gì là pháp có tạo tác làm ra thì nó đều là phải đổi dời, phải hoại diệt, tức là nó là pháp vô thường, có tạo tác. Nói chung là theo danh từ chuyên môn là pháp hữu vi. Tất cả pháp hữu vi thế gian đều là pháp vô thường, hoại diệt. Nhưng mà đây là Phật mới thí dụ hư không. Còn hư không là không hoại diệt, là vì không là không phải là pháp tạo tác làm ra. Thì như vậy, để thấy rõ, mình phải nhận cho đúng. Vậy thì cái gì là thuộc về pháp tạo tác có làm ra, thì đó thuộc về cái pháp sinh diệt, thì đó không phải là chỗ có thể y cứ, tức không thể y cứ đó, không, bởi vì nó là cái pháp mà tạo tác thì phải sinh diệt rồi. Cho nên mình tu hành, dụng công tu tập, thì cái đó cũng là pháp tạo tác, không? Ngồi thiền cũng là pháp tạo tác, không? Tụng kinh cũng là pháp tạo tác, phải không? Thành ra cái đó chỉ là cái phương tiện thôi, chưa thể lấy đó làm cái nhân chính được. Mà cái nhân chính của mình là phải gì? Phải là Phật tánh, hoặc là chân tâm thường trụ. Cái đó mới là cái nhân chính được. Cho nên gọi là trong kinh mới nói là Phật tánh là cái chính nhân đó. Còn những cái như mình là ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, thì đó là gì? Trợ nhân. Đó là trợ nhân hay là trợ duyên. Phải không? Hay là gọi là duyên nhân. Còn chính Phật tánh mới là chánh nhân. Nó phải hiểu rõ kỹ cái đó. Thì vậy phải lấy Phật tánh đó là làm cái chánh nhân thì mới là hợp với cái chánh quả. Chánh quả là quả Phật thường trú. Đó, phải hiểu kỹ đó, để mình không có lầm. Cho nên rồi trong nhà thiền mà khi mình ngộ được rồi á, thì các ngài luôn luôn là ngăn ngừa, là phá dẹp cái tâm có sở đắc, là cái chỗ này đó, để cho mình không có bám chấp vào cái tâm có sở đắc. Bởi vì cái tâm có sở đắc là cái tâm bám vào cái công phu tạo tác, phải không? Thấy mình do công phu của mình tu tập đây mà mình được cái kia đó, phải không? Thì có sở đắc đó, sở đắc tức là có được, mà có được thì tức là có mất, phải không? Thành ra là nó thường vô thường. Mà tại sao phải thấy có được có mất? Bởi vì thấy đây do mình là công phu nhọc nhằn tu tập thì bây giờ mới được đó, cho nên nó quý lắm, phải không? Rồi có khi mình thấy mình hơn người ta nữa, nó thành ra thành cái ngã sánh. Nó cho nên là các ngài luôn luôn là ngăn ngừa không cho có cái tâm sở đắc là vậy đó. Nó thì mình hiểu kỹ, mình thấy ý từ chư tổ rồi rõ ràng nó cũng hợp với ý kinh. Như vậy thì cái gì mà thuộc về cái có tạo tác làm ra thì thuộc về pháp sinh diệt, thì không thể là cái chỗ y cứ. Còn cái không tạo tác làm ra thì đó mới là cái pháp không sinh diệt, thì đó mới là chỗ mình cần phải tin nhận để phát minh mà sống ở trong đó. Rồi mình phải phát minh cái đó, đấy đó là một chính nhân. Như vậy thì muốn đem cái tâm sinh diệt mà ngộ lấy chân tâm là sao? Muốn đem cái tâm sinh diệt này để mà ngộ lấy chân tâm thì là chuyện không thể được. Vậy tức là về muốn ngộ chân tâm thì phải sao? Muốn ngộ chân tâm thì phải bật cái niệm sinh diệt thì mới ngộ được chân tâm. Rõ ràng, không? Cho nên rồi mình nghĩa là có suy nghĩ hay có bén nhạy cách mấy nữa cũng không thể mà gọi là ngộ được chân tâm được. Mà ngộ chân tâm là phải công phu tu tập, rồi đến khi mà những cái niệm mà sinh diệt nó dừng, thành ra trong cái giây phút mà tỏ ngộ đó là cái giây phút mà nó bật niệm, hay là cái giây phút đó là giây phút là quên cái tâm phân biệt, không, lúc đó là không còn có cái niệm về cái ngã này, tức là không còn thấy có mình có ta, không, không thấy có ta có cảnh, thì ngay lúc đó thì mới có chân ngộ, không? Còn mà có cái hiểu biết, còn có cái thấy về ta mình đây đó mà có ngộ gì nữa đó thì đó chỉ là cái hiểu qua cái tình thức, còn trong cái thức chưa phải thật ngộ. Phải hiểu kỹ cái điều đó để mà không có lầm. Vậy thì bật cái niệm sinh diệt thì mới ngộ được cái chân tâm, và như vậy lấy đó là cái nhân tu thì hợp với cái quả thường trụ. Nhưng mà còn mình bây giờ chưa ngộ được thì sao? Chưa ngộ được thì mình nương lời Phật dạy là để tin chắc là mình có chân tâm thường trụ, cũng lấy cái đó làm cái nhân để mình hướng đến, chứ không lấy cái tâm sinh diệt này làm cái nhân. Đây chỉ là phương tiện tạm thời thôi. Còn chính mình tin nhận là nơi mình có chân tâm thường trụ, cái đó chắc chắn rồi đó. Rồi tin chắc cái điều đó để mà nhắm vào cái đó làm cái nhân cho mình, để mình phát minh ra. Thì đó gọi là mình gọi là cũng là cái hướng đến, lấy đến cái chân tâm thường trụ đó làm cái nhân. Vậy tức nghĩa là trước thì mình cần phải tin nhận nơi mình có đủ cái chân tâm không sinh diệt sẵn có đó, hay là trong nhà thiền thì gọi là cái mặt thật xưa nay của chính mình đó, hay không đó, tức là mình tin nhận cái đó là cái chắc chắn nơi mình, chứ không có tin cái tâm sinh diệt này. Đó là cái bước đầu, mà đây cũng là bước đầu quan trọng, phải không? Là nên đây là Phật dạy kỹ đó, hay không?